Tiên gia tiểu nông nữ. Chương 20:20, Đồng Mương phá phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tình Tình tự nhiên biết, lão thái thái lúc này nói chính là đại gia gia Vân Bá Nhân. Nàng không trách, thật sự, nàng không trách ai cả. Kìa đại nãi nãi, thời điểm chúng ta ra ngoài đều không có lương thực. Đại nãi nãi cho chúng ta mượn lương thực đi. Vân Tình Tình cũng không khách khí. Cần phải ăn cơm, một nhà già trẻ cũng cần phải sinh hoạt. Từ từ chớp mắt to ghé vào trên vai tỷ tỷ, chờ mong nhìn Cao Thị. Cao Thị lúc này không chần chờ, liền gật đầu. Lát nữa ta kêu bá phụ mang đến cho các ngươi. Các ngươi có thiếu thứ gì thì cùng nãi. Cùng đại nãi nãi nói a. Lão thái thái sờ sờ đầu từ từ. Từ từ không sợ a, lão thái thái thực đau lòng. Vẻ mặt từ từ hưng phấn. Từ từ không sợ, từ từ là nam nhân. Hắn cười hì hì, hòa tan đi vài phần thương cảm. Đại nương ngài trở về đi. Liễu thị cao giọng nói. Tình Tình, từ từ mau quay lại. Vân Tình Tình cười cười. Ôm tiểu từ từ đi nhanh vài bước liền đuổi kịp mọi người. Đông Mương nơi này cũng thật giống như tên. Chính là một cái sơn cốc. Thật ra cảnh sắc không tồi. Vấn đề là vân thôn nơi này đều là núi. Ở nơi này có khả năng gặp dã thú, không quá an toàn. Trước kia sở dĩ có lão nam nhân ở nơi này, chính là vì không có tiền, chỉ làm một cái phòng ở bằng gạch gỗ. Hiện giờ lão nam nhân đã chết nhiều năm, phòng này đã sớm rách nát, cùng lắm cũng chỉ có thể chắn gió mà thôi. Lệch ở trước cửa có một cái cây cổ thụ không quá lớn. Ánh mắt Liễu thị nhìn đến nơi đó cũng có chút sợ hãi. Nghĩ đến chỗ đó chính là nơi mà lão nam nhân đã treo cổ. Vân Tình Tình nhìn nhà tràn đầy mạng nhện, có rán, có các động vật nhỏ, liền nhíu mày. Ở nơi này trời mưa liền muốn dột. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng may đêm nay không có mưa. Trong phòng có mấy chỗ đã sụp lộ ra ánh sáng. Vân Vinh Thịnh liền nói, chốc nữa ta sẽ đem củi lấp kín chỗ này. Liễu thị liền gật gật đầu. Bệ bếp cũng sụp, cũng may trên giường đất kia tuy không có chiếu, nhưng vẫn còn tốt, không hư hại gì. Cửa sổ tuy rằng đã rách, nhưng đối phó một đêm cũng không vấn đề gì. Ngày mai sẽ tu bổ đơn giản nơi này. Bọn họ 6 người vẫn có thể làm. Nơi này khá tốt, không thể sụp. Vân Vinh Thịnh khắp nơi đều nhìn qua, làm cho người dính đầy cho bụi, nhưng khó nén cao hứng. Chỉ là giả vờ nén lại cảm xúc không nói ra thôi. Vân Tình Tình chủ động nói, thu thập sạch sẽ thì sẽ tốt thôi. Ân, nương thấy nơi này cũng khá tốt. Sắc trời đã tối, Liễu thị không nói hai lời, liền buông xe đẩy bắt đầu thu thập nhà ở. Vân Tình Tình cũng đặt từ từ ngồi ở chỗ sạch sẽ. Từ từ ngoan, tỷ tỷ đi thu thập nhà ở, bằng không buổi tối chúng ta không có chỗ nằm a. Kiên Nhân nói với Tiểu Gia Hỏa một câu. Vốn nghĩ Tiểu Gia Hỏa sẽ sợ hãi, không ngờ Tiểu Gia Hỏa lại nói, từ từ sẽ nhìn xe, không cho người xấu trộm đi. Thật là một tiểu hài tử thông minh. Vân Tình Tình xoa đầu hắn, thấp giọng nói, một lát liền có cơm ăn, từ từ đừng nóng vội. Chọc cho Tiểu Gia Hỏa tủm tỉm cười gật đầu, tựa hồ rất lạc quan. Vân Tình Tình liền nhẹ nhàng thở ra. Vân Vinh Thịnh mang theo thùng, đi đến hồ nước cách đó không xa. Vân Tình Tình cảm thấy nơi này cũng không tồi. Có sơn có thủy, nếu không có dã thú, nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên. Liễu thị thấy Vân Tình Tình theo ra quét rác, vội nói, đầu ngươi bị đánh vỡ. Đừng vội làm việc, cùng từ từ ra ngoài chơi đi. Nghe lời nương, trên tay nàng không nhàn rỗi, đem mạng nhện quét ra. Lại vội mang đồ dùng trong nhà đi rửa sạch. Nương, ta không có việc gì. Hiện tại cũng không choáng váng. Vân Tình Tình cũng không phải người mềm yếu. Về sau nơi này chính nhà nàng, nàng liền muốn giúp đỡ. Vậy nếu có khó chịu thì mau đi nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này a, Liễu thị cũng là sốt ruột. Nam nhân nhà mình còn ở trên y quán, cũng không biết Bảo Sơn kia hầu hạ có đáng tin cậy hay không. Mấy người bọn họ đều là người cần mẫn, bận rộn 30 phút liền thu thập xong. Tàu tử, Tẩu tử có trong đó không? Bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Thanh âm từ từ vang lên. Thành Sơn thúc, ngươi mang lương thực cho nhà ta sao? Tiểu gia hỏa nói chuyện nhanh nhẹn. Vân Tình Tình nghe được động tĩnh bên ngoài liền đi ra. Thành Sơn thúc đến rồi. Nhìn thấy Vân Thành Sơn mang lương thực đến, nàng liền cười, cảm ơn trời đất, có hơn phân nửa túi lương thực, đủ để ăn mấy ngày. Vân Thành Sơn buông lương thực xuống, đi đến nhéo nhéo cái má từ từ, để tiểu gia hỏa nhe răng trợn mắt. Hắn liền thú vị cười cười, từ từ là đứa nhỏ lanh lợi nhỉ, gì cũng không giấu được ngươi. Ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Thị, vội nói, tàu tử, ta cùng cha đưa cho các ngươi chút lương thực. Chỉ cần bọn họ không dòm ngó đến nhà đại phòng. Đưa chút lương thực này có là gì? Trong lòng Vân Thành Sơn có nhiều tâm tư. Liền nói, lương thực trong nhà cũng không đủ ăn. Đêm nay chúng ta phải uống cháo loãng a. Lời hắn nói là có ẩn ý, không phải chỉ thuần túy nói chuyện phiếm. Liễu Thị cũng không ngốc. Liền há miệng thở dốc. Rốt cuộc không nói ra lời cự tuyệt. Thời điểm ra khỏi nhị phòng cũng không có lấy lương thực. Năm nay không có cày vụ xuân, nhanh nhất cũng phải đến mùa thu bọn họ mới có lương thực. Hiện giờ trong tay cũng không có bạc, lương thực này chính là cứu cấp. Mắt thấy Vân Bá Nhân xách theo một cái rổ, theo sau là một tiểu cô nương. Liễu Thị liền nói, cảm ơn đại bá, lương thực này là chúng ta mượn, sau này sẽ trả lại người. Vân Bá Nhân đang đánh giá cái phòng ở rách nát này. Nghe vậy liền, ân, một tiếng, khuôn mặt u sầu không giấu nổi. Vân Tình Tình nhịn không được liếc mắt một cái đánh giá tiểu cô nương kia. So với nàng thì thấp hơn một chút. Vào viện liền nhìn khắp nơi đánh giá. Rõ ràng là một tiểu nha đầu lợi hại. Trong trí nhớ, hình như chính là đại khuê nữ của Vân Thành Sơn Vân Nguyệt Nguyệt. Đừng nhìn nha đầu này nhỏ hơn Tình Tình một tuổi, thực ra chính là một tiểu cô nương không hiền lành gì. Ngày thường rất sắc sảo, như thế nào trời tối rồi còn mang theo tiểu nha đầu này tới? Đây là nơi rách nát gì a? Vân Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhìn về phía cây cổ thụ kia. Ra ra, nơi này có phải là nơi mà lão nam nhân kia treo cổ không? Nàng vừa dứt lời, Vân Tình Tình liền thấy sắc mặt của đại tỷ có chút trắng bệch. Lông mày lập tức nhíu chặt lại. Đêm hôm khuya khoát, nói gì vậy? Các lão nhân đều kiên kỵ. Tục ngữ nói, ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ. Vân Bá Nhân liền quát lớn một câu. Nguyệt Nguyệt, đừng nói bừa. Lại nói, Thành Sơn, cùng ta vào nhà nhìn xem. Nguyệt Nguyệt ở lại đây chơi một lát đi. Vân Tình Tình có chút minh bạch ẩn ý của lão gia tử. Liễu Thị lần này không đi theo vào nhà. Vân Vinh Thịnh đi theo vào. Liền nghe được Vân Bá Nhân thở dài nói. Thành Sơn ngươi cùng ta đi chặt ít gỗ. Trước đem mấy chỗ thủng kia lấp kín đi. Ngày mai kêu đại ca ngươi cùng nhau đem nơi này tu sửa một chút. Vân Tình Tình liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện trên mặt nương nhà mình có vẻ nhu hòa vài phần. Sinh hoạt sau này sẽ có hy vọng. Cách chương.